Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, cốt thuật phù văn. Vũ trụ lưu động, chân trời vân hà dâng lên muốn ra, vẽ ra tới cảnh tượng dị thường quỷ dị. Có năm đạo quang vựng sông trên trời cao, Côn Lôn Sơn trên lại có chí bảo muốn xuất thế, thấy chí bảo lâm thế. Vô số tu sĩ đều trở nên hưng phấn, mới vừa đế bảo phôi thai không có cướp đoạt đến, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Này, có bảo vật muốn xuất thế, ngươi nhanh cởi ra ta phong ấn. Liễu Băng Niên hô, nàng tới nơi này chính là vì tìm kiếm cơ duyên, nhưng bây giờ lại thành tù nhân. Ngươi ở đây lời nói nhảm, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Mặc Khinh Tiếu quay đầu trợn mắt nói, ngươi nên còn không có hưởng qua đầu lưỡi mình mùi vị đi. Dùng nó nhắm rượu khẳng định có một phen đặc biệt tư vị. Ngươi, Liễu Băng Nghiên cắn răng, tâm lý hận không thể đem Mặc Khinh Tiếu chém thành muôn mảnh. Chính mình cũng không phải là nói chuyện với nàng, mỗi lần đều muốn tới xen mồm. Vân Hoàng làm sao giống như này không hiểu chuyện tiểu tỷ nữ. Quá ghê tởm, viễn phương có phù văn cổ xưa lưu truyền, mênh mông thần vận tự chủ sinh ra. Cái kia một cổ cực mạnh uy áp sao động xuất hiện. Thiên địa đều ở đây sợ run, lần này xuất thế bảo vật rất đáng sợ. Tuyệt đối không phải đế bảo phôi thai có thể so sánh. Tốt thần bí cổ văn, công tử, phía trên ghi chép là vật gì? Ta làm sao một chữ đều xem không hiểu. Mặc Khinh Tiếu có chút nghi ngờ hỏi. Những phù văn kia quá thâm ảo. Truyền thừa có ít nhất mấy triệu năm. Cách vài cái thời đại. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Nói ra, đó là cấm cốt phù văn. Nghe đồn Khô Xương Đại Đế ở Côn Lôn Sơn trên lưu lại một quyển tàn văn. Từ trước mắt biến ảo đến xem. Hẳn là sai không được. Hy lúa thể chất không thể tu hành thể thuật, nhưng một quyển này tàn văn cũng rất thích hợp. Chờ chút ta ngăn trở ngoại giới tu sĩ, ngươi tiến nhập tiếp thu truyền thừa. Chữ Hy Hòa là bạn cũ chi nữ, tất nhiên là phải chiếu cố kỹ lưỡng. Trước đây không có gặp phải thích hợp cơ duyên coi như. Đã hiện tại gặp phải, liền không thể bỏ qua. Tuy nói hắn trong trí nhớ có rất nhiều phù văn cổ xưa, nhưng đều quá phức tạp, lấy chữ Hy Hòa bây giờ đạo tâm, căn bản chịu tải không được, chỉ có đợi nàng biến được càng mạnh mới được. Trước tu luyện đơn giản một chút phù văn cũng không tệ. Tạ ơn công tử, chữ Hy Hòa gật đầu, nàng đã chuẩn bị xong. Trong khoảng thời gian này đối với cốt thuật phù văn có nghiên cứu, nàng nhất định có thể đạt được nơi đây truyền thừa. Lại là một đạo thần âm vang vọng, bá đạo vô cùng khí tức tràn ra đi, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung, có vô số cái dữ tợn vết rách di chuyển hiện, lan tràn ra uy áp qua bá đạo, dường như có nhất tôn thần ma quan sát thiên địa, uy áp kinh thế vô song, cổ khí tức kia phía dưới, vô số tu sĩ sợ run, dường như tới gần một bước cũng sẽ bị thôn phệ. Đi vào, Vân Hoàng trầm quát một tiếng, làm cho chữ Hy Hòa tốc độ theo vào. Nơi này truyền thừa sẽ không di lưu thời gian quá dài. Như bỏ qua, là thật đáng tiếc, chữ Hy Hòa cũng không có dừng. Thần tốc hướng phía trước xông ra, rất nhanh thì tiến nhập sâu chỗ. Xông lên a, phía sau tu sĩ cũng liều mạng xông lên. Bọn họ nhất định phải được tới đây truyền thừa. Bất kể là ai chặn đường, cũng sẽ không lui lại một bước. Suy, Vân Hoàng bàn tay huy động, một vệt kim quang cắt thiên khung, thành phiến thánh khiết quang mang rơi xuống. Ở đại địa trên lưu lại một đạo ngân tích, lướt qua dấu vết này người. Chết, thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như một cái không có cảm tình Bồ Tát. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, uy hiếp hoàn vũ. Vọt tới trước một ít tu sĩ đột nhiên dừng lại. Bọn họ nhưng là đã biết Vân Hoàng thiết huyết thủ đoạn. liền niết bàn cảnh cường giả đều bị hắn chém giết, còn có ai có thể cùng tranh tài? Tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải ngăn bản tọa sao? Hỗn Nguyên tìm ra giận dữ hét, bản tọa đã đem tin tức truyền cho thượng thương nhất mạch cường giả. Thức thời vụ liền lập tức cút ngay cho ta, nếu không thì chờ thượng thương nhất mạch cường giả giá lâm, để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn thật tức giận, một cái rốt nát con kiến hôi, dĩ nhiên tiếp nhị liên tam cùng hắn đối nghịch, thật sự là khinh người quá đáng. Nghe thường, làm cho hắn câm miệng. Vân Hoàng lười cùng với lời nói nhảm, tùy ý nói một câu. Được, luyện nghe thường đi ra ngoài, lạnh lùng nói, tiền bối, công tử nhà ta để cho ngươi câm miệng, mời đừng tại nói, như vậy tất cả mọi người tốt. Ngươi, Hỗn Nguyên bị tức hầu như thổ huyết, diện mục có chút dữ tợn, bốn phía sinh linh chát lưỡi. Nhà đầu này là ở trào phúng Hỗn Nguyên ấy ư? Mở miệng một tiếng tiền bối kêu, có thể nàng nơi nào tôn lão, dù sao bọn họ là không nhìn ra. Vân Hoàng, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi có thể cùng thiên hạ tông giáo là địch ấy ư? Bảo vật người gặp có phần, ngươi như vậy ưu việt đem chiếm đoạt lấy, quá không đem chúng ta coi ra gì đi. Một ít tu sĩ tức giận nói, bọn họ người đông thế mạnh, căn bản không cần phải sợ. A hát, Vân Hoàng cười lạnh nói, trong miệng các ngươi tông giáo bất quá là dưới chân bụi bậm mà thôi, ta cần gì để vào mắt, còn các ngươi bất quá là một đám dựa vào bụi bậm con kiến hôi, ta càng thêm không sợ. Vượt tuyến người chết, đây không phải là nói đùa, có không tin người cứ việc tới thử xem thử một lần. Nói xong, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, chờ chữ Hy Hòa đem truyền thừa lấy đi. Chuyện này, một đám tu sĩ giận mà không dám nói gì, càng thêm không dám động. Cái kia một cái đường sinh tử ai cũng không dám nhảy tới, rất sợ thật bị Vân Hoàng chém giết. Được, tốt, Hỗn Nguyên quát khẽ nói, tiểu súc sinh, tiếp tục bảo trì ngươi thái độ phách lối. Đừng chờ thượng thương nhất mạch cường giả giá lâm lúc, ngươi lại bắt đầu kinh sợ. Hắn trung quy vẫn là không có xuất thủ. Hiện tại thượng thương nhất mạch cường giả còn chưa giá lâm, hắn phải nhẫn ở, chờ cái này con kiến hôi bị trấn áp lúc, nhất định phải để cho chi sống không bằng chết. Không phải cái này nhất khẩu ác khí không nuốt trôi. Bốn phía thần mang đan vào, diễn dịch đi ra cảnh tượng phi thường cổ lão. Chữ Hy Hòa tuy là thiên phú rất mạnh, nhưng dù sao chẳng bao giờ tiếp xúc qua cái này chủng phù văn, trong lúc nhất thời rất khó đem triệt để đọc hiểu. Nàng khoanh chân tọa hạ, cảm giác đang ở trong đại dương, học không bị ngăn chặn, cái kia cổ nước cuộn trào ý vị rơi xuống, đưa nàng thân thể bao phủ ở. Nàng cảm giác mình dường như nằm ở khác một tầng trong ý cảnh, vô cùng quỷ dị. Đang ở nàng có chút bối rối lúc, đột nhiên chứng kiến một vệt kim quang hiện lên. Nàng thần thức theo kim quang đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới một mảnh hư vô thế giới. Nơi đó có rất nhiều phù văn, đều là nàng chưa từng thấy qua. Những phù văn này dường như sống lại một dạng, làm cho người không nhịn được muốn tới gần. Theo chữ Hy Hòa tiếp cận, du động phù văn toàn bộ vào trong cơ thể nàng, cùng với dung hợp vào một chỗ. Có cốt thuật phù văn gia trì, nàng cảm giác hơi thở của mình biến được càng thêm cường thịnh, cả người đều được to lớn thăng hoa. Đem hết thảy phù văn hấp thu về sau, nàng rốt cục mở hai tròng mắt. Bên ngoài thiên đã hắc, lúc này đây truyền thừa chọn hai ngày hai đêm, bên ngoài phi thường náo nhiệt, có chí cường giả giá lâm, là bàn thiên tộc người bên kia. Lần này tới có thể không chỉ một vị, mà là 15 vị, yếu nhất đều là niết bàn cảnh tột cùng tu sĩ, lợi hại nhất nhất vị tu vi đã đạt được dục anh cảnh trung giai. Hắn là bàn thiên tộc thứ ba đảm nhiệm lão tổ, thủ đoạn thông thiên, cái gì gọi là chuyện hay.